Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, tàn khốc bí cảnh. Không bao lâu, truyền tống trận bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng. Một cỗ lực lượng thần bí theo truyền tống trận khuếch tán ra đến. Bao phủ tất cả tham gia bí cảnh thí luyện người. Bí cảnh liền muốn mở ra. Trời ạ! Đây là tập thể truyền tống, chấm ngoặc kép, tại đông đảo thí luyện giả phân tạp tiếng kinh hô bên trong. Khổng Long cũng nhanh chóng đối các đội viên nói ra, lập tức liền muốn đi vào bí cảnh. Đến lúc đó tùy thời có khả năng tao ngộ ma thú hoặc người của thế lực khác. Mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nương theo lấy Khổng Long thanh âm đàm thoại. Bọn hắn bị một mảnh hào quang chói sáng bao phủ, tâm thần trở nên hoảng hốt, thân thể cũng cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, quang mang bỗng nhiên tán đi, tâm thần của mọi người cũng khôi phục như thường. Phóng nhãn chung quanh, một đoàn người thình lình đã đưa thân vào trên một ngọn núi. Cư cao lâm hạ xem tiếp đi, lại là một mảnh mênh mông thảo nguyên. Chúng ta vận khí không tệ, thế mà bị truyền tống đến một mảnh không người khu vực. Chí ít nhất định cơ hội thở dốc. Khổng Long cảnh giác nhìn quanh chu vi về sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nghe được Khổng Long, đám người một mực căng thẳng thần kinh cũng trầm tĩnh lại. Bắt đầu hiếu kỳ quan sát bốn phía hoàn cảnh chung quanh. Muốn nhìn một chút bí cảnh bên trong. Đến tột cùng cùng ngoại giới có cái gì khác biệt, nhưng là, trên mặt mọi người vẻ tò mò rất nhanh liền biến mất xuống dưới. Cũng lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, dị thường khó coi, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, phía dưới kia phiến trên thảo nguyên đã nhiều hơn mấy trăm người. Những người kia tại xác nhận mình đã tiến vào bí cảnh về sau. Lập tức đánh giá chung quanh. Chỉ cần phát hiện người chung quanh cùng mình không phải cùng nhau. Không nói một lời liền bắt đầu động thủ giết người. Đám người trơ mắt nhìn thấy. Một cái sơ giai vũ quân. Tiến vào bí cảnh sau thậm chí còn không có đứng vững gót chân. Liền bị bên người một tên trung giai vũ quân một đao lột đầu. Đến chết cũng không có thấy rõ tự mình là bị người nào giết chết. Mà gọt đi đầu hắn tên kia trung giai vũ quân, còn chưa kịp thu tay lại bên trong đại đao, trước ngực liền đột ngột toát ra mảng lớn tiên huyết, một cây trường thương đã đem hắn thọc cái thông thấu. Đám người thậm chí trông thấy, một tên thực lực hùng hậu cao giai vũ quân, tại một mặt giữ tợn đem một cái thí luyện giả đầu đánh nổ đồng thời. Tự mình lại bị người kia trước khi chết ném ra một quả phích lịch đạn. Trực tiếp nổ thành máu thịt vụn, mênh mông vô bờ mênh mông thảo nguyên, trong nháy mắt liền biến thành tàn khốc giết chóc chiến trường. Nồng đậm mùi máu tươi nhanh chóng tản ra, tràn ngập tại thảo nguyên phía trên. A, Tạ Tĩnh dù sao cũng là tên nữ tử, mặc dù cũng từng trải qua lịch luyện, trên tay đã từng dính qua địch nhân chi huyết, nhưng là đột nhiên nhìn thấy máu tanh như thế hỗn chiến tràng diện. Vẫn là nhịn không được thấp giọng kêu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên trở nên không có chút huyết sắc nào. Đây chính là bí cảnh thí luyện, tàn khốc mà huyết tinh. Ở chỗ này, người không giết người, liền sẽ bị người giết, không còn lối của hắn. Khổng Long một mực tại âm thầm chú ý Long Thiên năm người. Khi hắn nhìn thấy ngoại trừ Tạ Tĩnh sắc mặt còn có chút không tốt lắm. Bốn người khác lại là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thời điểm. Không khỏi âm thầm gật đầu. Mấy người kia thực lực mặc dù hơi yếu nhiều. Nhưng tâm tính nhưng vẫn là không tệ. Không tốt. Những người kia bắt đầu lên núi. Đúng lúc này. Mộc Thanh Phong đột nhiên kinh hô lên. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở. Đám người cũng đều chú ý tới. Trên thảo nguyên chém giết trong đám người. Một bộ phận người đã bắt đầu xem xét thời thế, lại chiến lại đi, hướng bọn hắn chỗ trên núi di động mà tới. Loại này loạn chiến, kỳ thật cũng bất lợi cho thực lực võ giả phát huy. Rất nhiều người đều là mơ hồ chết tại loạn chiến bên trong. Liền sát chết tự mình chính là ai cũng không thấy rõ. Cho nên, một bộ phận thực lực cao cường hoặc là tâm tư linh hoạt người bắt đầu có ý thức hướng chỗ cao chuyển di, cùng trên thảo nguyên chiến trường kéo dài khoảng cách, nhưng kể từ đó, lại là trong lúc vô tình tới gần khổng long bọn hắn chi đội ngũ này. Không sao, ta lần trước tham gia bí cảnh thí luyện lúc liền đến qua nơi này. Biết kể bên này có một cái sơn động, dễ thủ khó công, mọi người đi theo ta. Khổng long lại là đã tính trước, quay người mang theo mọi người rời đi. Đám người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng sau đó đi theo, hướng bọn hắn dựa sát vào người vì số không ít, nếu là có thể không cùng bọn hắn xung đột chính diện, tự nhiên là không thể tốt hơn. Long Thiên trong lòng cũng thật cao hứng, không nghĩ tới khổng long vậy mà đã tham gia qua một lần bí cảnh thí luyện. Lấy hắn đối bí cảnh quen thuộc, chắc hẳn có thể tiết kiệm đi không ít đường quanh co. Khổng long nói tới sơn động cách bọn họ chỗ vị trí cũng không phải là quá xa. Cũng không lâu lắm, đám người liền đã đi tới kia đen nhánh cửa sơn động. Nhưng là mọi người ở đây đang muốn tiến vào sơn động thời điểm, đi ở phía trước khổng long lại đột nhiên giương lên tay, ngăn trở đám người tiếp tục đi tới. Không nghĩ tới lại còn có người biết cái sơn động này chỗ. Đáng tiếc, các ngươi tới lại là chậm nhiều. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu, đang muốn hỏi thăm khổng long thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo trong sơn động truyền đến. Lập tức hơn 10 đạo bóng người liền từ trong sơn động chui ra. Các ngươi là người phương nào, lại dám cùng chúng ta trận nguyên môn đoạt địa bàn? Một người trong đó ánh mắt bất thiện nhìn xem khổng long bọn người, âm trầm mà hỏi, đã trận nguyên môn các sư huynh nhanh chân đến trước, chúng ta rời đi là được. Khổng long đánh giá một cái trận nguyên môn thực lực, không khỏi hơi khẽ cau mày, liền muốn quay người mang đám người rời đi. Ngay tại lúc khổng long xoay người sát na, một trận âm phong lại bỗng nhiên hướng khổng long một đoàn người đánh tới. Cùng lúc đó trận nguyên môn đệ tử phách lối ngôn ngữ cũng truyền tới. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Không tệ, tiến vào chúng ta trận nguyên môn bố trí tỉ mỉ đại trận bên trong, lại còn muốn từ cho rời đi, thật sự là ý nghĩ háo huyền a. Ha ha, vẫn là ngoan ngoãn vươn cổ liền giết đi. Xem ở các ngươi cống hiến nhiều như vậy điểm kinh nghiệm phân thượng, có lẽ còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Chấm ngoặc kép, bí cảnh bên trong hết thảy có 5 tầng thí luyện không gian. Tất cả tham gia thí luyện giả tiến vào lúc đều là bị truyền tống đến tầng thứ nhất khác biệt vị trí. Mà muốn đi vào tầng thứ hai thí luyện không gian thì nhất định phải thu hoạch được đầy đủ điểm kinh nghiệm mới được. Vũ quân tu vi trở xuống thí luyện giả, mỗi người có 5 điểm kinh nghiệm, sơ giai vũ quân bên trong, một cấp vũ quân 10 điểm, cấp 2 20 điểm, cấp 3 30 điểm kinh nghiệm, trung giai vũ quân bên trong, cấp 4 50 điểm, cấp 5 100 điểm, cấp 6 200 điểm kinh nghiệm, cao giai vũ quân bên trong, cấp 7 400 điểm, cấp 8 600 điểm, cấp 9 800 điểm kinh nghiệm. Mà vũ quân đỉnh phong thì là 1.000 điểm kinh nghiệm. Bất luận cái gì một tên thí luyện giả, chỉ cần có thể thu hoạch đến cùng mình trên thân điểm kinh nghiệm đem đối ứng điểm kinh nghiệm mức, liền có thể tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian. Mà khổng long một đoàn người ngoại trừ Long Thiên 4 người bên ngoài, còn lại chí ít cũng đều là trung giai vũ quân tu vi. Trận nguyên môn người nếu như có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, bọn hắn cái đoàn đội này tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian cần có điểm kinh nghiệm cũng liền không sai biệt lắm. Bọn hắn lại thế nào khả năng buông tha khổng long một đoàn người đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.